khách sạn là một chuỗi thực phẩm, mà xã hội thượng lưu cũng là một chuỗi thực phẩm, bọn họ sẽ không trò chuyện cùng với bất kỳ ít người nào không có quan hệ lợi ích với mình, bọn họ sẽ lợi dụng cơ hội từng phút tuyên truyền bản thân và công ty của mình, hoặc thu lấy tin tức của người khác. Khi cô phát hiện có người nâng ly đi về phía cô, cho dù bọn họ đam mê sắc đẹp của cô, nhất định cũng sẽ nghe ngóng bối cảnh gia thế của cô trước, hoặc tất cả các tin tức liên quan đến cô, có thể xoay chuyển thế giới của bọn họ. Bọn họ mới có thể đi tới bên cạnh cô. Đường Khả Hinh có chút từ chối loại cảm giác này, nhớ tới Tô Thụy Kỳ, cô thật lòng nói. Nhưng bạn bè của tôi không phải là người như thế. Nhưng bạn bè của cô nhất định không sẽ biết cô ở trong hoàn cảnh đó. Khúc Huyền Đình một lời đã nói chúng. Đường Khả Hinh im lặng. Khúc Huyền Đình nhìn Đường Khả Hinh, sâu kín nói. Cho nên tôi nói, trong hoàn cảnh này, từng cử chỉ của cô cũng sẽ lọt vào trong ánh mắt của bọn họ, nếu như hơi không cẩn thận, sẽ trở thành trò cười của bọn họ. Tôi từ chối loại không tự do này, cảm giác thở không nổi. Đường Khả Hinh nói, cô muốn thở không khí tự do, chỉ cần cô làm thật thành thạo sẽ không thành vấn đề. Nhưng cô là một thành viên của khách sạn, cử chỉ cẩn thận và đoan trang, tao nhã cô không cần sao. Cô từ chối hoàn cảnh này, chính là từ chối công việc của cô. Thái độ nào của cô tương lai có thể trở thành một nhân viên ưu tú của khách sạn? Khúc Huyền Đình đột nhiên cất cao giọng nói. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Khúc Huyền Đình, cô phát hiện thì ra cuộc sống của mình còn rất nhiều thiếu sót, chỉ vì mình không muốn đối mặt từ chối trưởng thành, là quá tự kỷ. Cô im lặng bởi vì cô nghe Khúc Huyền Đình nói, nhưng thật ra đang nói với chính mình, mỗi người đều có lập trường riêng, bất kỳ ai cũng không thể xem thường lập trường của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Huyền Đình nhìn ánh mắt cô thỏa hiệp mới chậm rãi hỏi. Cô hiểu chưa? Đường Khả Hinh vừa nghe vừa chậm rãi gật đầu. Vèo một tiếng, roi lại quất ở trên bả vai Đường Khả Hinh, lạnh lùng nói. Lúc đang dùng bữa, nói chuyện với người ta, trước hết phải nói xin lỗi đã làm gián đoạn. Hơn nữa còn phải chờ lúc khách nói nội dung không quá liên tục mới có thể nói excuse me, nếu không, sẽ tỏ ra cô rất không có lễ phép. Đường Khả Hinh lại muốn òa khóc nhưng vẫn nhịn được, rất đáng thương nhìn cô. Khúc Huyền Đình lại quất một roi trên vai của cô, nói. Nếu như cô không thể giữ vững nụ cười cả buổi tối, ít nhất phải để cho sắc mặt mình bình tĩnh, dịu dàng. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, chịu đựng đau đớn mãnh liệt cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, nhìn về phía Khúc Huyền Đình. Khúc Huyền Đình không lên tiếng, chậm rãi xem toàn bộ thực đơn một lần, mới nói Trần Mạn Hồng chọn mấy món ăn mình thích, sau đó đưa thực đơn đưa về phía cô. Trần Mạn Hồng mỉm cười tiếp nhận, liếc vẻ mặt của Đường Khả Hinh một cái, có chút đồng tình nhận lấy thực đơn, mới vừa xoay người, lại nghe phía sau vèo một tiếng, lại đánh một cái, sau đó nghe Khúc Huyền Đình nghiêm giọng nói. Ai bảo cô mở khăn ăn như vậy? Phải nắm nhẹ hai góc khăn ăn, sau đó nhẹ nhàng giật ra, trải lên bắp đùi, động tác không thể thô lỗ, không thể quét gió. Ô chát, một tiếng, roi tiếp tục rơi xuống, Khúc Huyền Đình lại nói. Phải nói, biết rồi, cảm ơn cô, biết rồi, cảm ơn cô, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại. Vâng, chát, một tiếng, lại quất một roi, đầu kia nói. Bắt đầu từ bây giờ, cô là khách quý của cậu chủ Tô, thu hồi thái độ thấp kém là cấp dưới của người kia đi. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Trần Mạn Hồng vừa cầm thực đơn, vừa đi về phía các nhân viên đang xem náo nhiệt ở trước mặt, không thể tin nổi nói. Cô ấy nha, còn hung ác hơn tôi. Vâng, mọi người nhất trí gật đầu. Ánh mắt Trần Mạn Hồng chợt lóe, nhìn bọn họ tức giận nói. Tôi rất ác sao, các người xem người ta đánh Đường Khả Hinh thế nào. Bình thường nhiều lắm tôi chỉ đánh tay các người một chút, sức lực cũng không mạnh. Mọi người có muốn tôi làm như cô ấy hay không? Nhân viên tản ra như ong vỡ tổ. Trần Mạn Hồng quay đầu lại nhìn thấy Khúc Huyền Đình quất trên bả vai Đường Khả Hinh, tức giận nói. Tôi đã nói với cô. Cắt đứt người khác nói chuyện, phải nói excuse me, Đường Khả Hinh muốn khóc khổ sở như nàng dâu nói. Excuse me, tôi muốn đi nhà cầu một chút, chát, roi lại quất xuống, Khúc Huyền Đình tức giận nói. Phải nói toilet, tôi muốn đi toilet một chút, vẻ mặt Đường Khả Hinh đau khổ, bắt chước nói theo Khúc Huyền Đình, rồi đứng lên, sau đó khăn ăn trên đùi rớt xuống mặt sàn, đáy lòng của cô run lên, hoảng sợ nhìn về phía Khúc Huyền Đình, nhưng cây roi đã quất mạnh trên đùi của mình, cô a hát một tiếng, không nhịn được kêu lên, lại bị Khúc Huyền Đình quất vào bắp đùi một cái, nói. Cô dám kêu cho tôi xem, cả khuôn mặt Đường Khả Hinh thật muốn khóc càng không ngừng xoa bắp đùi, rất đáng thương. Trần Mạn Hồng nhìn cô cũng cảm thấy rất tội nghiệp, càng không ngừng lắc đầu thở dài nói. Mẹ của tôi a, quá độc ác, thật sự quá độc ác, đánh con bé này hỏng rồi, ngày mai làm thế nào đi tham gia tiệc tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.